Cảnh Thiên Anh lườm đại trưởng lão một cái nhưng không lên tiếng. Lão cau mày, Cảnh Thiên Anh cũng cho rằng Cảnh Ngôn không nên sơ sẩy như vậy. Có thể giải quyết chiến đấu nhanh thì đừng dở trò hoa hòe gì. Không dùng vũ khí, võ học thì dù Cảnh Ngôn đánh bại Cảnh Lạc Anh cũng sẽ hao phí nhiều nguyên khí. Làm vậy là không được. Bùm, trên lôi đài, Cảnh Lạc Anh thấy Cảnh Ngôn không dùng vũ khí thì nhếch mép cười nhạt. Lòng sôi sùng sục, mắt Cảnh Lạc Anh sáng rực, đầu óc xoay chuyển nhanh thầm nghĩ. Ha ha, cơ hội tốt, nếu ta đánh bại Cảnh Ngôn thì sẽ. Nhưng rất nhanh suy nghĩ này tan biến trong âm thầm, Cảnh Lạc Anh cảm nhận lực lượng đáng sợ đụng mạnh vào. Thúc dục võ học dựng lên màn đao. Lực lượng va chạm màn đao tan vỡ như trứng gà đụng vào cục đá. Sau đó Cảnh Lạc Anh bay ngược ra ngoài. A, Cảnh Lạc Anh hét thảm kèm theo một chuỗi tiếng nổ. Gã bay ra khỏi lôi đài. Những lôi đài mỗi cái dài rộng 20 thước. Khá lớn, nhưng Cảnh Lạc Anh bay thẳng ra ngoài. Trước vô số cặp mắt nhìn chăm chú gã như con chó chết lăn lông lốc dưới nền đất quảng trường. Cảnh Lạc Anh phun ra búng máu. Phụt, kinh mạch võ đạo toàn thân đau rát, Cảnh Lạc Anh bị thương rất nặng. Cảnh Ngôn nhìn Cảnh Lạc Anh ở phía xa, lạnh nhạt nói, mới rồi ta đã cho ngươi một cơ hội, kêu ngươi rời khỏi lôi đài nhưng ngươi không cần cơ hội này. Cảnh Ngôn ra tay với mục đích là không cho Cảnh Lạc Anh tiếp tục tham gia đại tái gia tộc. Vết thương như thế Cảnh Lạc Anh phải đi chữa trị ngay. Sau đó nằm trên giường một thời gian. Cảnh Ngôn sẽ không nương tay cho người như Cảnh Lạc Anh. Huống chi gã thuộc mạch đại trưởng lão, Cảnh Ngôn nhìn hướng đài cao quảng trường, cười càng rạng rỡ, đại trưởng lão và Cảnh Ngôn ánh mắt giao nhau. Lão rít qua kẽ răng, đáng giận, thằng nhãi Cảnh Ngôn đang khiêu khích lão. Cách chương.